Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 42, thân phận thước hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi mọi người trở về phòng của mình, Thúy Vân mệt mỏi ngáp hai cái, vươn vai cho đỡ mỏi, đi tới đi lui trong phòng sắp xếp chỗ ngủ ngục cùng phòng với vị tỷ phu này cũng quá vất vả rồi, giường không thể nằm. Bàn càng không thể nằm mãi nên cuối cùng nàng đành gọi tiểu nhị mang. Thêm một bộ mền gối, trải dưới đất ngay dưới chân bàn, lại lười sắp xếp. Túi đồ nên cứ vứt ở đấy, nằm, phịch, xuống nệm một cái thật kêu. Ôi trời ơi, cái lưng của nàng. Một ngày vất vả lăn lộn trên mái nhà, đầu óc lại bị hù dọa căng hết cả óc. Cổ thì bị người ta túm qua xách lại như chó nhỏ, lại bị ném tới ném lui, xương cốt đã sớm nát vụn hự. Chăn thật là thơm, thật là mềm. Từ Hải ngồi xếp bằng trên giường vận công, nhìn Thúy Vân một tí thì nhắm mắt lại, cũng không biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, khi Từ Hải mở mắt ra lần nữa trời cũng còn khá âm u, hắn thu hai tay lại, cẩn thận đi. Đến trước mặt cái kẻ đang cuộn vào chăn như thể cái gối ôm kia một lát. Thầm bật cười, tướng ngủ của Thúy Vân không phải tệ mà gọi là cực kỳ có quy củ, ngăn nắp chăn không loạn chân không đạp, chỉ ngoan ngoãn. Nằm yên mà ngủ, điều khiến Từ Hải buồn cười chính là tên thư sinh này. Không biết được mẫu thân hắn giáo dục như thế nào, ngay cả tư thế ngủ. Cũng giống một tiểu thư khuê các như thế. Nếu đây không phải là ân nhân của Thước Hỷ, cũng như Thước Hỷ nài nỉ để cho hắn đi cùng, Từ Hải thật muốn tống hắn trở về nhà cho bọn họ rảnh tay rảnh chân hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, biểu hiện hôm nay của tiểu tử này coi như không tệ, ít ra còn có khả năng đào tạo. Hắn ta đứng trước xác chết mà chỉ run, rẩy chút ít, sau đó chuyên tâm khám xét tử thi, kiến thức về y thuật. Cũng không tệ, có thể nhận biết được tá thi cửu trùng. Đây là một loại, kỳ độc cũng rất ít người biết, thế mà hắn ta vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay, có vẻ xuất thân của người này không thể xem thường. Tuy nhiên, khi hỏi Thước Hỷ, muội ấy cũng chỉ bảo hắn là con trai của một thương gia có mơ mộng làm quan, ngoài ra cũng không nói gì thêm. Người, nằm dưới đất bỗng nhiên ươm vài tiếng, nói mớ tuy giọng nói rất thấp. Nhưng Từ Hải vẫn nghe thấy, rõ mồn một là đằng khác. Từ Hải khốn khiếp, đau hết cả người. Từ Hải, hắn lắc đầu cười khổ một chút, mấy hôm trước vốn có thành kiến với hắn vì thấy hắn thân mật quá đáng với Thước Hỷ, nhưng sau khi nghe Thước Hỷ giải thích thì không còn khó chịu về chuyện đó nữa, lại chuyển sang khó chịu vì chuyện khác. Trước đến giờ, trong mắt Từ Hải hắn, nam nhân phải là một người đầu đội trời, chân đạp đất khiến thiên hạ nể sợ, nào quan tâm đến đám nam tử suốt ngày cứ chi hồ giả dã, mà ngay cả cách đơn giản nhất để thu phục lòng người cũng không biết. Bình sinh Từ Hải hắn ghét nhất những người như thế, cho nên khi thấy dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của tên Bạch Vân Du này liền không vừa mắt. Càng đồng hành chung càng khó chịu, người này thân thể yếu ớt, đi một tí đã mệt, một chút võ công cũng không biết, đối với thứ gì cũng tò mò. Thế nhưng cho dù có tò mò đến đâu, hắn ta cũng không nói ra mà lẳng lặng quan sát. Mấy hôm đầu có vẻ ngại trò chuyện cùng mọi người, chỉ cúi đầu im lặng miễn cưỡng đi theo, mấy hôm sau mới mở miệng nói chuyện. Điều khiến Từ Hải suy nghĩ chính là đôi mắt của tên thư sinh này. Không hiểu sau khi nhìn thấy ánh mắt có chút rảo hoạt cùng vô cùng linh động ấy lại khiến hắn nhớ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị bạn hữu trước kia, vẻ mặt lúc nào cũng không thích biểu cảm gì nhiều, mọi suy nghĩ lại thể hiện qua ánh mắt. Nghĩ nghĩ, mấy ngày nay hắn Bạch Vân Du đã bị mình hành hạ mệt mỏi, cũng nên nhường giường cho hắn ngủ một hôm đi. Thế là đại anh hùng Từ Hải khẽ vén áo ngồi xuống, lay nhẹ người đang ngủ như chết kia. Bạch huynh đệ, mau lên giường ngủ đi. Bạch Vân Du, đáp lại lời nói của Từ Hải chính là tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của Thúy Vân. Từ Hải hết cách, cảm thấy việc Thúy Vân oán trách mình không có gì sai. Một công tử được nuôi dưỡng cẩn thận thế kia, lần đầu chịu khổ cũng không thấy hắn mở miệng kêu than, chỉ lén mắng mình vài câu trong mơ. Coi như cũng tử tế lắm rồi. Quân tử cũng không nên để bụng những chuyện vặt vãnh như thế. Thế là nhẹ nhàng luồng hai tay xuống bên dưới, nhẹ nhàng nâng nguyên con Thúy Vân cùng hai cái chăn bông dày lên. Hắn nhíu mi, Bạch Vân Du này bề ngoài cũng đã 15, 16 tuổi thế. Nhưng nhẹ như thế này, có phần hơi quá, dù sao cũng nên nhắc hắn chú ý ăn uống một tí, luyện tập thêm vài ba đường kiếm là sẽ khỏe lên ngay mà. Thôi, Từ Hải ôm Thúy Vân đi được nửa đường chợt nhiên dừng lại, nhíu mi nghi hoặc. Tại sao tiểu tử này càng nhìn càng thấy giống nữ nhân? Da mặt so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, mày cong vút, môi đỏ nhuận, trên người còn có hương thơm kỳ lạ cứ quấn quanh lấy hắn, dù cách một lớp chăn dày nhưng vẫn cảm nhận được xương cốt mềm mại bên trong. Từ Hải thầm thờ, dài, chán nản lắc đầu. May mắn, Thước Hỷ không có tình cảm với tiểu Từ. Kìa chứ mà thích thật không biết thuyền chủ sẽ phản ứng thế nào, không? Biết có thổ huyết mà chết không? Hắn đặt Thúy Vân nằm xuống giường xong thì đi sang phòng bên cạnh nhẹ gõ lên vách hai cái. Lát sau Đình Trung đã vác bản mặt ngái ngủ ra ai oán nhìn hắn. Đại, ra, ban chiều mới bị Thước Nhi đánh bầm dập vẫn chưa khỏi, ngài gọi. Trọng Nghĩa đi cùng đi, gì chứ ta không có hứng thú với ngục giam kia. Hay là chúng ta cứ mặc xác tên Trần Đông đó đi. Từ Hải lạnh mắt, liếc Đình Trung một cái, hắn im miệng ngay lập tức vội nghiêm túc lên. Hì hì, lão đại ta đùa chút, ngài cứ đi đi, phải có người ở lại bảo vệ. Thước Nhi cùng Bạch huynh đệ chứ hả, bảo vệ bọn họ cho tốt, ta cùng Trọng Nghĩa sẽ sớm quay về. Đình Trung nghe thấy Từ Hải sắp rời đi thì mừng rơn, tay vẫn rối rít theo. Đại nhân, ngài cứ yên tâm, đi mạnh giỏi nha. Từ Hải biến mất không bao lâu thì bên vách bên cạnh truyền tới âm thanh kêu gào thảm thiết của Trọng Nghĩa. Đình Trung cười thỏa mãn vài tiếng, lại tiếp tục trèo mặt bàn vật lộn cùng Chu Công, trước khi ngủ còn ngoái đầu ao ước nhìn chăn êm nệm ấm đang bị kẻ nào đó độc chiếm kia. Thước Hỷ thật quá đáng, bắt hắn sang ngủ cùng canh chừng thì thôi đi, còn bắt hắn chịu khổ, đời thật là bất công nhiều chuyện mà. O không ô, Thúy Vân tỉnh dậy chính là do hai tiểu tổ tông trong phòng nháo loạn một hồi. Đình Trung lớn tiếng quát Thước Hỷ, muội nhìn xem, chỉ bảo muội vá hộ ta. Cái chỗ lủng nhỏ trên áo, giờ thì hay rồi, trông như cái chổi cùn vậy. Thước Hỷ không chịu yếu thế, lớn tiếng hậm hực, huynh có giỏi thì nói lại, lần nữa, là ai huynh lại nhờ muội? Muội đã chịu khó hạ mình như thế, còn dám có ý kiến. Kèm theo âm thanh giận dữ ấy chính là tiếng đồ, dùng đổ vỡ loảng loảng, tiếng Đình Trung la hét ỏm thỏi càng lúc càng xa, tiếng Thước Hỷ oang oang vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có giỏi thì đừng trở về nữa cút, luôn đi. Thước Nhi Thúy Vân xoa xoa trán, có chút ngạc nhiên nhìn Thước Hỷ đang ở trong phòng mình. Phải biết rằng từ trước đến giờ, thứ mà bọn người Từ Hải cùng Trần Đông sợ nhất chính là cho Thúy Vân. Nàng cùng Thước Hỷ ở chung một chỗ, bọn họ sợ sẽ tạo điều kiện cho hai. Kẻ này phát huy tình cảm Thúy Vân sẽ mê hoặc Thước Hỷ khiến nàng ấy quên mất vị hôn phu của mình. Không hiểu sao hôm nay Thước Hỷ lại xuất hiện ở đây, còn nữa Từ Hải đâu? Hắn để cho Thước Hỷ vào phòng riêng cùng nàng sao? Thước Hỷ thấy Thúy Vân tỉnh dậy thì cười hì hì, đi dạo xung quanh một vòng. Đóng chặt tất cả cửa sổ cùng cửa chính lại, sau khi xác định xung quanh đây không có ai nghe lén, nàng ấy mới chậm rãi lết đến bên cạnh giường. Thả người nằm xuống, nhắm chặt hai mắt, bất ngờ Thước Hỷ lên tiếng, chủ nhân, cô có gì muốn hỏi cứ nhân cơ hội này mà hỏi đi. Từ Hải cùng Trọng Nghĩa đã đi đến ngục giam tìm Trần Đông rồi, Đình Trung đã bị ta đuổi đi xa, chờ tới lúc bọn họ trở lại, chỉ sợ cô không còn cơ hội hỏi ta nữa đâu. Thúy Vân hơi nghiêng đầu, dần dần lấy lại tỉnh táo. Nàng nhìn xung quanh một vòng, trong lòng đặt ra một vấn đề cực kỳ khó hiểu, đoạn quay sang hỏi Thước Hỷ. Thước Nhi, em, đưa ta lên giường ngủ. Sao? Thước Hỷ trợn ngược mắt nhìn Thúy Vân, mồm há hốc ra, muốn nói gì đó, một hồi lâu sau cũng không nói ra được, khó khăn mở miệng. Cái này, lúc em vào, đã thấy cô nằm ở trên giường rồi, còn được đắp những hai lớp chăn. Thúy Vân, nghĩ đi, trong phòng này vốn chỉ có mình Thúy Vân nàng cùng Từ Hải, nàng chắc chắn trước khi đi ngủ, nàng vẫn còn đang nằm dưới đất trong đầu thầm nguyền rủa tên Từ Hải. Kia, đến khi mở mắt dậy lại thấy mình đang nằm trên giường. Thước Hỷ, không động tay động chân, chỉ có thể tồn tại hai giả thuyết. Một là Thúy Vân nàng một du tự vận động bò đến trên giường. Hai là, nghe có vẻ kinh khủng nhưng không còn giả thiết nào khác, chính là Từ Hải đã đưa nàng lên giường. Ạch, đưa lên giường chỉ có hai cách, một là thô lỗ túm áo ném lên, hai là nhẹ nhàng bế. Quá, thật là đáng sợ, hy vọng vị huynh đệ Từ Hải kia sẽ không nghi ngờ gì thân phận của nàng đi. Thước Hỷ chộp lấy bả vai của Thúy Vân mà ra sức lắc. Chủ nhân, em nghĩ người sẽ hỏi chuyện gì nghiêm trọng hơn cơ chứ? Thúy Vân ngẩn người, sau đó cười nhẹ một tiếng. Nàng chậm rãi tháo tóc trên đầu ra, vuốt nhẹ, ai ra tóc bị buộc chặt như thế, trong thời gian dài như vậy, da đầu cảm thấy có chút ê ẩm. Thật ra, ta nghĩ, em, cùng với bọn họ đã quen nhau từ trước, bằng chứng là bọn họ đã sớm biết, em là ai, ta chỉ không hiểu một chuyện, bọn họ nhận ra em là ai thì thôi đi, tại sao lại nhất quyết không cho ta rời đi. Thước Hỷ cắn, môi, ánh mắt có chút áy náy nhìn Thúy Vân, vốn những lời thoạt này đã được chuẩn bị từ trước, không hiểu sao bây giờ lại khó nói thế kia. Nàng ấy đắn đo một hồi, bất lực thở dài, chỉ nhân, em không giấu người nữa. Thật ra, em là biểu muội của Trần Đông, cách đây 2 năm em bị lưu lạc không rõ tung tích, bị đám người buôn bán nô lệ nhìn trúng. Tính cách em quật cường, sống chết không chịu nghe theo nên bị đánh đập. Dã man, lúc đó may mắn gặp được cô. Thúy Vân chỉnh lại búi tóc trên đầu, dùng vải buộc chặt, vẻ mặt vẫn chăm chú lắng nghe. Thấy vẻ bình tĩnh của Thúy Vân, Thước Hỷ an tâm đôi chút, lời nói có vẻ tự tin. Hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra em không dám để cho chủ nhân trở về một mình bởi vì cô. Nàng Lục Châu kia chắn đã sớm bao vây đường về, chưa kể à ta có thể đến tận nhà gây hấn với cô. Bây giờ đã tìm ra được người thân, Thước Hỷ sẽ không trở về bên cạnh chủ nhân như trước được nữa. Em cũng không đủ can đảm để cô trở về một mình, thân gái yếu đuối mà đường thì xa vạn dặm. Hiện giờ, bọn người Từ Hải đang vướng phải một vụ việc gì đó, em cũng không rõ, chủ nhân, cô chỉ cần chờ một thời gian nữa, đợi khi an toàn. Em sẽ bảo Từ Hải cùng Trần Đông đưa cô về, có như vậy em mới an tâm. Nhà đầu ngốc, em cùng Trần Đông nhận ra nhau khi nào? Thấy Thúy Vân không có vẻ gì là giận dữ, thái độ vẫn vui vẻ như thường. Thước Hỷ mới thở phào ra, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát. Chủ nhân có nhớ lúc chúng ta gặp đám người Từ Hải trên đường không? Khi ấy em đã sớm nhận ra nhưng bọn họ chưa nhận ra em, mãi đến tận mấy hôm sau khi em tìm Trần Đông nói rõ hắn mới biết. Hắn còn khen tay nghề, dịch dung của chủ nhân nữa cơ. Thúy Vân sửng sốt, ánh mắt ái ngại. Này, bọn họ không biết thân phận của ta chứ? Không, em không nói, trong mắt bọn họ chủ nhân chính là một thư sinh, do thương tình đứa trẻ là em nên nhặt về cưu mang. Thân phận của cô không có ai biết cả, chứ nếu biết đời nào Trần Đông lại an bày cô cùng một phòng với Từ Hải. Lúc này Thúy Vân mới an tâm, nhẹ nhàng trèo xuống giường, trước khi xoay người đi còn không quên an ủi Thước Hỷ một tí. Ta nghĩ em có lý do khó nói nên mới giấu ta đến tận bây giờ. Chỉ cần không làm hại tới ta là được, chúng ta tình như tỉ muội, để một mình em đi cùng bọn họ ta có chút lo lắng, đi cùng nhau thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ không sao, nhưng một khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, khi đó có lẽ phải từ biệt nhau rồi. Thước Hỷ nghe Thúy Vân nói hai chữ từ biệt này, hốc mắt cay cay, còn muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt môi, nhất quyết không mở lời. Thúy Vân cũng không nỡ ép, xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn ngoái cổ lại, nheo nheo đôi mắt vẻ tinh nghịch, nhớ giữ kín thân phận của ta. Chấm, vâng, em đã biết, chủ nhân, cô có muốn hay là em nói với Trần Đông đổi cho cô một phòng riêng nhé? Cách chương.